Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đàm Mỹ Dùng Lầm. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Thần Thật Là Yếu Đuối của tác giả Mã Hộ Tử Quân. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha. Và nhớ comment mỗi khi nghe xong chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Thật Là Yếu Đuối, quyển 1, chương 26. Đỡ một cái. Đúng lúc trời sẫm tối, Ninh Như Thâm vừa nằm trong sân chờ cơm, vừa tính toán trong lòng. Lúc này có lẽ Thập Nhất đang báo cáo ở ngự tiền. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đã mắt lẽ xong rồi nhỉ. Nuôi tên ham mang này trong nhà cũng khá là có ích. Cậu đang thảnh thơi nằm trên ghế dựa thì có tiếng bước chân dồn dập vọng tới từ cửa viện. Nghiêm Mẫn dẫn theo một nội thị trẻ tuổi đi vào. Ninh đại nhân, để hãy cho gọi đại nhân vào cung. Ninh Như Thâm nhìn sắc trời gần tối. Vào giờ này á? Bệ hạ có việc gì gấp ư? Nô tài không biết. Cậu đàn phải đứng dậy thay quan bào rồi theo người đó ra khỏi phủ. Suốt dọc đường cậu mãi không nghĩ ra có việc gì cấp bách. Ninh Như Thâm già hỏi, tâm trạng của bệ hạ thế nào? Nội thị trẻ tuổi lúng túng. Ngài đã cười đấy ạ? Chỉ là nụ cười ấy hơi giá rét mà thôi. Ninh Như Thâm lập tức thấy yên tâm, móc hai hạt óc chó ra nhét cho nội thị. Đa tạ tiểu công công nhé. Cậu theo nội thị vào cung. Ninh Như Thâm cứ tưởng là sẽ đến ngự thư phòng, không ngờ nội thị trực tiếp dẫn cậu tới dưỡng tâm điện. Dưỡng tâm điện lúc này đèn đuốc sáng trưng. Ninh Như Thâm đi vào thì thấy Lý Vô Đình ngồi trên một chiếc ghế thấp và cúi đầu đọc sách. Hắn quay ra nhìn cậu. Đức Toàn đứng bên cạnh nhìn cậu với vẻ oán trách. Thầy, ánh mắt ấy cứ như thể cậu đã gây ra tội nợ gì to lớn lắm vậy. Ninh Như Thâm nổi cả gai ốc, khẽ nuốt nước miếng rồi nhìn sang Lý Vô Đình. Hắn thấy cậu đến thì chẳng nói chẳng rằng, sườn mặt lạnh lùng không thể nhìn rõ thái độ. Cậu giơ tay hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Nói xong người phía trước vẫn không có phản ứng gì. Ninh Như Thâm nhớ tới lời mà nội thị đã nói, lén lén ngẩng lên nhìn. Bệ hạ cho gọi thần tới đây là vì có chuyện gì tốt sao? Chữ tốt vừa ra khỏi miệng, cậu nghe thấy Lý Vô Đình bật cười lạnh lẽo. Ha, Ninh Như Thâm chống hỏi. Hắn buông quyển sách trong tay xuống. Lý Vô Đình đứng lên đi đến trước mặt Ninh Như Thâm, vừa cười vừa nhìn cậu. Chấm chẳng có chuyện gì tốt cả, trái lại thì Ninh Khanh có không ít chuyện tốt đấy. Cậu có chuyện tốt gì cơ? Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên tỏ ra khó hiểu. Vừa ngẩng lên, cậu phát hiện ra khoảng cách cả hai người lúc này rất gần nhau. Cậu chỉ cần giơ tay lên là có thể chạm vào vạt áo chéo đầy nghiêm cẩn trước ngực của Lý Vô Đình. Hắn cúi đầu xuống, dáng người cao lớn như bao trùm lấy Ninh Như Thâm. Cậu có thể thấy được hình bóng của mình trong đáy mắt hắn. Ninh Như Thâm có ảo giác như đang bị nắm gáy. Sao vậy nhỉ? Lẽ nào ngứa mắt vì cậu lừa chạy thây quá nhiều ngày? Chạm mắt nhau trong chốc lát, Lý Vô Đình cuối cùng cũng lên tiếng. Ninh Như Khanh có bất mãn gì với chức vụ hiện tại ở ngự tiền, hay là cảm thấy chậm cắt xén quá nhiều bổng lộc? Ninh Như Thâm vội đáp. Không phải ạ, ngày nào thần cũng kiếm được đầy bồn đầy bát. Lý Vô Đình, bà chậm. Đức Toàn nhắm mắt lại. Ngài tới ngự tiền để làm giàu hay sao? Lý Vô Đình phớt lờ cách dùng từ của cậu, nói khái. Vậy sao? Nhưng chậm nghe nói Ninh Khanh đã bắt đầu tìm đường thoát rồi. Ninh Như Thâm .. đường thoát gì? Cậu có định đi bán khoai lang nướng đâu? Có lẽ sự hoang mang trong mắt Ninh Như Thâm quá rõ ràng. Lý Vô Đình im lặng một lát rồi nhắc nhở đầy hảo tâm. Không phải là chuẩn bị cuốn gói để cáo lão về quê sao? Ninh Như Thâm ngơ ngác vài giây, sau đó chỉ muốn chửi đồ má. Được lắm, Thập Nhất lại là tin giả do hắn lan truyền. Nghĩ kỹ lại thì lúc ấy cậu đang mãi nghĩ cách mắt lẹo vụ nồi cơm thiên hạ với bệ hạ. Hơn nữa tiểu quyển gào mồm lên rất ồn ào, cậu hoàn toàn không chú ý tới việc câu trước nối câu sau tạo ra một câu chuyện khác. Vừa hay đã để lại lỗ hổng cho Thập Nhất thi triển tài năng. Ninh Như Thâm vội vàng đính chính. Không phải đâu. Lý Vô Đình nhìn cậu đầy xét nét, dường như là đang đợi cậu tiếp tục bị chuyện. Ánh mắt của Ninh Như Thâm vừa trong sáng vừa chân thành. Thần nói cũng được thôi, có nghĩa là xử lý nồi cơm thiên hạ cũng được thôi. À, vậy chuyện cáo lão hồi hương là? Cảnh Thị Lang nói. Người trước mặt im lặng một lúc. Lấy Vô Đình nhìn cậu đầy hàm ý rồi khẽ nói. Chấm còn tưởng rằng với mối quan hệ trèo tường dỡ ngói vào gặp nhau như vậy thì hai người các fan phải thân thiết lắm. Nên Như Thâm ngượng ngùng cúi đầu, đó là sở thích cá nhân của hắn. Lý Vô Định, bà chấm. Có lẽ vì lời nói của Ninh Như Thâm quá khẩn thiết, thậm chí không ngại bôi nhọ đồng liêu, Lý Vô Định tin một nửa và không truy cứu nữa. Thôi, vẻ lạnh lùng trên mặt hắn không còn nữa, thái độ dịu xuống nhiều. Ninh Như Thâm nhìn hắn, vậy là xong rồi. Trời tối mịt rồi mà còn gọi cậu vào đây, lẽ nào chỉ vì chuyện này? Trong lúc Ninh Như Thâm đang suy nghĩ, Đức Vàng lên tiếng. Mẹ hạ, nô tài truyền ngự thiệp nhé. Ngày mãi xử lý chính sự, bây giờ vẫn chưa dùng bữa. Lý Vô Đình đồng ý, gọi đi. Đức Hoàng lập tức phải phất trần, sai người đi truyền ngự thiện. Ninh Như Thâm nhìn theo, bệ hạ vẫn chưa ăn cơm sao? Lý Vô Đình kẽ liếc nhìn cậu. Ninh Như Thâm bị nhìn tới mức chột dạ. Nhìn cậu làm gì? Chẳng lẽ giận cậu nên no bụng rồi sao? Phía sau dưỡng tâm điện có một phòng bếp nhỏ. Đức Toàn vừa ra lệnh, bữa tối nhanh chóng được bưng lên từng món một, hương vị tỏa thơm phức. Ninh Như Thâm nhìn không rời mắt, nốt nước miếng ừng ực. Thần cũng chưa ăn cơm, thần xin cáo lui trước. Lễ Vô Đình không nhìn nổi nữa. Được rồi, ở lại dùng bữa đi. Thế thì ngại quá. Ninh Như Thâm lập tức lại gần, thần ngồi ở bên cạnh nhé. Ngồi đối diện đi, chấm sợ khanh vướng tay, không thi triển quyền cước được. Chấm chấm chấm, có tâm quá ha. Ngự thiện được chế biến rất tinh xảo và ngon miệng. Bữa tối bày lên chín bàn. Lễ Vô Đình ăn vừa đủ rồi dừng lại, buông đôi đũa xuống. Còn Ninh Như Thâm thì chẳng khách sáo chút nào, đến khi không nhồi nổi nữa mới chịu dừng đũa. Cậu ăn tới mức hai má hơi nóng đỏ lên, mắt híp lại đầy sung sướng. Cơm hàng gia ngon thật đấy. Nàng híp mắt, cậu nghe thấy Lý Vô Đình hỏi, ngon không? Ninh Như Thâm gật đầu, ngon lắm ạ. Ồ, so với cơm thiên hạ mà Ninh Khanh đã ăn thì thế nào? Chấm chấm chấm, mỗi thù này không xóa nổi phải không? Ninh Như Thâm khen ngợi, cơm thiên hạ làm sao ngon bằng cơm đệ hạ được. Lý Vô Đình khẽ bật cười. Ăn xong bữa ngự thiện, sắc trời dần tốt hơn. Ninh Như Thâm đứng dậy cáo từ, đệ hạ thần xin phép ra về. Nói xong cậu thấy Lý Vô Đình cũng đứng lên rồi nói, mới ăn xong vừa lúc nên đi dạo một lát. Ninh Như Thâm chớp mắt, vâng. Khoảng cách từ dưỡng tâm điện ra tới cổng hoàng cung khá là xa. Hai người cùng đi về phía cổng. Đi được một đoạn, Ninh Như Thâm nghe Lý Vô Đình nói ở bên cạnh, mấy ngày nữa là tới màn phỏng vấn, vết thương của Ninh Khanh thế nào rồi? Gần như khỏi hẳn rồi. Ninh Như Thâm vừa nói vừa xoa eo, nghĩ về chuyện phỏng vấn. Đối với mấy gia tộc ấy, kiểm tra trình độ văn hóa không phải là mục đích chính. Lý Vô Đình đẩy đóng bầy hài này cho cậu, cậu nên ra tay từ đâu đây? Lúc này trời nhá nhem tối, xung quanh đều là bóng đêm mờ ảo. Ninh Như Thâm suy nghĩ tới mức thất thần, tay vẫn còn ấn ở trên eo, bàn tay trắng trẻo gầy nhỏ ôm lấy đường eo cong, vô thức hơi trượt xuống trên chất liệu vải đỏ rực. Ánh nhìn của Lý Vô Đình ngừng lại một chút, hắn bỗng nhiên nhớ tới chuyện chỉ cần chạm vào bàn tay là cậu sẽ run lên. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đang định nhìn sang chỗ khác thì chợt thấy Ninh Như Thâm ngẩn ngơ bước hụt bậc thang đại điện. Tim Lý Vô Đình đập thật mạnh, hắn đưa tay ra kéo cậu về. Ừ, bàn tay lớn ôm lấy bên eo. Ninh Như Thâm đụng cách bột vào ngực Lý Vô Đình. Cậu đang ngẩn người thì giật mình hoảng hốt, một tay đặt lên vạt áo trước ngực Lý Vô Đình, tim hắn vẫn còn đang đập thình thịch. Trong lúc lấy lại bình tĩnh, tay của Lý Vô Đình vẫn đặt ở bên eo cậu. Vòng eo nhỏ gầy lọt thỏm trong tay, chất vải của quan bào trơn mềm cứ như có lực hút dính lấy lòng bàn tay, khiến người ta vô thức trượt tay xuống men theo đường cong. Ngón tay Lý Vô Đình hơi căng lên, cả bàn tay không hề nhúc nhích, rất khắc chế và quân tử. Tim Ninh Như Thâm dần bình tĩnh lại. Cậu nghe thấy tiếng nói trầm ấm vang lên phía trên, đứng vững chưa? Bàn tay nóng lên, cậu lại cảm thấy muốn run rẩy. Đệ hạ buông ra là thần có thể đứng vững. Nếu vẫn tiếp tục nắm eo thì không chắc đâu. Lý Vô Định, bà chấm. Hắn buông tay ra. Ninh Như Thâm bình tĩnh lại, xoa xoa sau lưng, cảm ơn bệ hạ. Lý Vô Định nhìn cậu, xem ra ăn cơm thiên hạ không béo lên được. Dạ, không có gì. Đang nghĩ gì vậy, đường đi cũng không thèm nhìn. Quay về chủ đề nói chuyện chính, Ninh Như Thâm đáp, đang nghĩ chuyện phỏng vấn. Trước kia thần chưa từng làm việc này. Chuyện gì mà chẳng có lần đầu tiên. Lý Vô Định bình thản cổ vũ, Khanh cũng đâu phải sinh ra là biết ăn vạ ngay. Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu chân thành học hỏi, bệ hạ nói chỉ phải. Lý Vô Đình hơi mỉm cười. Nếu chấm đã giao cho Khanh làm thì Khanh cứ tự do phát huy. Hắn ngừng một lát, đương nhiên cũng đừng làm chấm thất vọng. Ninh Như Thâm thầm nghĩ, nếu để cho cậu tự do phát huy thì sẽ có một cơn sóng gió cực kỳ lớn đấy. Cậu ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Khanh nhất định sẽ chọn ra người xuất sắc nhất cho bệ hạ. Ra khỏi hoàng cung và về phủ, sắc trời không còn sớm nữa. Ninh Như Thâm vệ sinh cá nhân để chuẩn bị đi ngủ. Cậu đang rửa mặt thì thoáng cảm thấy cổ và vai hơi ngứa, thế là đưa tay lên gãi. Phần cổ trắng trẻo lập tức xuất hiện vài vết đỏ. Ninh Như Thâm gãi thoải mái xong, nhưng vẫn vào phòng thấy cổ cậu đỏ ửng một mảng, lập tức hoảng sợ. Đại nhân, sao lại tự hành hạ mình thế kia? Cậu chỉ gãy ngứa thôi mà. Nghe Mẫn bước lại gần, mày làm sao thế này? Ninh Như Thâm buông tay xuống, vừa nãy ăn đồ trong cung, có lẽ là dị ứng với thứ gì đó. Để lão nô đi gọi đại phu cho đại nhân. Không cần đâu, ngủ một giấc là ổn thôi. Ninh Như Thâm đã buồn ngủ rít cả mắt rồi, cậu vừa gãi vừa bò lên giường, xuôi nghe Mẫn ra ngoài. Một đêm ngon giấc. Sáng ngày hôm sau, Ninh Như Thâm tỉnh lại thì thấy không còn ngứa ngáy nữa, chỉ còn lại vài vết cào. Cậu khoác áo, đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Cảnh Nghiễn đang ngồi vắt vẻo bên bờ tường và nhìn ngó bốn phía. Thấy cậu đi ra, Cảnh Nghiễn thì thào, bệ hạ có ở đây không? Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu đáp, ta vừa mới ngủ dậy, ngươi đừng có mà vớ vẩn. Đúng là ám ảnh tâm lý quá rồi. Cảnh Nghiễn cảm thán rồi trượt xuống khỏi bờ tường. Hôm nay ta được nghỉ, cùng nhau ra ngoài đi dạo đi. Ninh Như Thâm thấy thời tiết khá đẹp, thế là quay về phòng thay một bộ áo khác rồi theo hắn ra ngoài, đi thôi. Phố xá kinh thành vào buổi sáng cũng vô cùng nhộn nhịp. Hai bên đường đều có hàng quán san sát nhau, thương lái kẻ qua người lại, một cảnh tượng rất náo nhiệt. Ninh Như Thâm ôm tay áo đi dạo ở ven đường. Cảnh Nghĩ nhìn xung quanh rồi nói, tên hậu vệ lỗ mãng của ngươi đâu, sao không thấy đi theo? Đổi đến thành Tây để xếp hàng mua bánh nướng rồi. Ngươi thích ăn bánh nướng thành Tây từ khi nào vậy? Ninh Như Thâm trả lời đầy sâu xa, trọng điểm không phải là bánh nướng mà là đuổi đi. Cảnh Nghĩ ngơ ngác gật đầu, ừ đúng rồi, thành Tây có một quán ăn khá ngon, trưa nay chúng ta đến đó ăn nhé. Ninh Như Thâm vui vẻ, chuyện này cần phải hỏi nữa sao? Cô vừa nói vừa xoa tay nhìn ra phía xa. Ở chỗ nào vậy, chỉ cho ta chen chen. Đứng ở đây làm sao mà nhìn thấy được? Cảnh Nghiễn đang trả lời đầy bực dọc thì ánh mắt khựng lại. Hắn nhìn thấy đoạn cổ lộ ra ngoài của Ninh Như Thâm, một mảng đỏ ửng vô cùng phóng túng. Hắn khiếp sợ, hôm qua ngươi đi ăn chơi trác táng ở đâu vậy? Ninh Như Thâm nhìn theo ánh mắt hắn, à cái này à, hôm qua ta vào trong cung. Hơi thở của Cảnh Nghiễn ngừng lại, môi run bần bật. Ninh Như Thâm ăn một bữa cơm, bị ngứa do dị ứng nên lấy tay gãi. Cảnh Nghiễn thở phào một hơi, là sao đừng ngắt câu đáng sợ như vậy. Ninh Như Thâm đánh giá vẻ mặt của hắn, nhíu mày lên án, tư tưởng của ngươi thật là phức tạp. Cảnh Nghiễn, bà chấm. Đi thôi, định đến thành Tây mà. Ninh Như Thâm vừa đi vừa gọi hắn cùng xuất phát đến thành Tây. Cậu đi xuyên qua dòng người, lòng thầm nhủ, Cảnh Khuyển đúng là chúng ta rồi. Đang cảm thán, đầu cậu lại hiện lên cảnh tượng Lý Vô Đình đỡ lấy eo mình vào buổi tối hôm qua. Khắc kỷ đan chính, ngón tay không hề nhúc nhích một chút nào. Đức vua và bề tôi vô cùng đứng đắn. Quyển 1 chương 27, quan chủ khảo. Quán ăn ở thành Tây nằm trên một con phố náo nhiệt, mặt tiền vừa phải nhưng rất đông khách. Cho đến khi hai người Ninh Như Thâm và Cảnh Nghiễn tới đó để ăn trưa thì bên trong đã chật kín người. Đại sảnh đông nghịt, chỉ còn lại một chiếc bàn tròn gần cửa sổ. Hai người cùng đi vào trong rồi ngồi xuống. Ninh Như Thâm cầm thực đơn lên, gọi món đầy hào hứng. Cảnh Nghiễn cũng gọi vài món, hắn hỏi, sao tối hôm qua ngươi lại vào cung, có việc gì gấp à? Ninh Như Thâm không để tâm lắm, không, chỉ ăn bữa cơm thôi. Cảnh Nghiễn chấm hỏi. Tâm trạng hắn lại trở nên phức tạp. Thấy thái độ của Ninh Như Thâm vẫn như bình thường, Cảnh Nghiễn không nhịn được nhắc nhở cậu, ngươi đã từng thấy thần tử nào mà? Chưa kịp dứt lời, đại sản ồn ào phía sau vang lên vài tiếng quát tháo. Ngay sau đó, một tiểu nhị chạy tới, vòng ra trước mặt họ.

Bàn được sắp xếp rất nhanh, đồng hồ cát bắt đầu tính thời gian. Nhân Như Thâm ung dung chấm cằm, bắt đầu. Loạt soạt, đề thi lần lượt đặt lên. Các thí sinh lật giấy một cách hoang mang, trên đó có viết: tên của ngươi là Tiểu Soái, con trai một quan viên rất giàu có ở kinh thành, hiện tại ngươi đang là một vị quan nhỏ ở công bộ, phía trên có lãnh đạo, phía dưới không có thuộc hạ. Ngày hôm đó mưa như chút nước, đập chắn lũ trên sông đã bị vỡ, công bộ nhận lệnh tu sửa khẩn cấp con đập. Các thí sinh dần dần thở phào nhẹ nhõm, vòng tới vòng lui cuối cùng vẫn là vấn đề trị thủy. Bọn họ yên tâm đọc tiếp, nhưng lại phát hiện ra ngân sách trống không. Thế là tất cả xin hộ bộ số tiền dự toán 500 vạn. Hộ bộ nói ngân sách công bộ vẫn còn dư giả nên không phê duyệt. Bây giờ ngươi được giao nhiệm vụ giải quyết vấn đề này. Yêu cầu: trong 2 khắc hãy tiến hành lập nhóm và trình bày quan điểm. Cuối cùng chọn ra một người để báo cáo kết quả với giám khảo. Nếu không thể đưa ra kết luận, tất cả đều bị loại. Bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ: giám khảo không thích nghe tiếng động quá lớn, người nào to tiếng thì biến khỏi phòng thi. Các thí sinh đều giật mình. Đây là thể loại đề thi gì? Rõ ràng là cãi nhau mà. Còn dòng chữ cuối cùng là cái quái gì vậy? Bọn họ nhìn Ninh Như Thâm trên ghế quan chủ khảo, thấy cậu đang chống cằm đầy lười biếng, không hề có ý định giải thích gì cả. Đúng là hoàn toàn khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là đôi mắt cậu vẫn liếc nhìn rất sắc bén, tràn đầy cảm giác giám thị. Cuối cùng, một tên nhà giàu hắng giọng lên tiếng: vãn sinh thiết nghĩ trước tiên phải giải trình rõ lợi ích và bất cập với hộ bộ. Ninh Như Thâm ung dung ngồi nghe cuộc thảo luận bắt đầu. Có người khơi mào, những người còn lại cũng tham gia theo. Nhưng vì thiếu sự chuẩn bị và không có kinh nghiệm nên rất hay xảy ra trường hợp hai người lên tiếng cùng một lúc, sau đó hoặc là họ không nhường nhau nói, hoặc là cả hai đều chìm vào im lặng. Thời gian bất giác đã trôi qua một nửa, phòng thi vẫn không ngớt tiếng tranh luận. Dẫu điều vẫn chưa thể bình tĩnh lại từ cú sốc khi mới vào phòng thi, lại thêm cuộc cạnh tranh tàn khốc ập tới quá đột ngột, cho nên tâm trạng rất hỗn loạn. Mấy lần hắn ta không thể chen lời được, cuối cùng cũng tìm thấy một kẻ hở để lên tiếng. Ta nghĩ nên bẩm báo lên thánh thượng, ngài sẽ ra lệnh cho hộ bộ phải cấp tiền. Hắn ta vừa dứt lời, một người khác nói: Diễu huynh khinh suất quá, quan viên đã tầng chắc của công bộ đâu được lên triều, vả lại huynh muốn đắc tội hộ bộ hay sao? Ninh Như Thâm nhìn sang người đó. Nếu cậu nhớ không lầm, đó chẳng phải là một trong những người thuộc liên minh của Diễu Điều. Bắt đầu vả nhau rồi, đánh hay lắm. Quả nhiên mặt Diễu Điều méo sệt đi như thể muốn xé xác người đó. Chiếc đồng hồ cát trên bàn dần chảy hết, cả phòng thì vẫn như một đống bầy hầy, không có ai thực sự xuất sắc. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên giữa lúc cả phòng đang rơi vào ngõ cụt, như thể được anh cả ngã về không. Ta tình nguyện nhờ cha ta chi tiền. Một câu nói chấn động lòng người. Tất cả thí sinh đều rơi vào im lặng, trơ mắt nhìn về người vừa cất tiếng. Ngay cả Ninh Như Thâm cũng hơi hé miệng ra. Đúng là một thằng con hiếu thảo, hy sinh đời cha củng cố đời dân. Còn lập tức thẳng lưng lên nhìn người đó với vẻ khen ngợi. Người tên là gì? Vãn Vũ Triệu Tân. À không, Triệu Soái ạ. Triệu Tân mong đọc lướt câu đầu tiên của đề thi rồi đáp trong lo sợ. Ninh Như Thâm khẽ gật đầu, người khả đấy. Triệu Tân mong lập tức phấn khích đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Các thí sinh còn lại đều kinh hãi. Mọi người đang tranh luận vô cùng nghiêm túc, thế mà tự dưng lại có một tên ngu ngốc ăn gan hùm nhảy ra, há chẳng phải tất cả đều kém cạnh tên đó. Nhất thời mọi người đều nhao nhao hùa theo. Cách này rất hay, cha ta tình nguyện chi gấp đôi số tiền đó. Chia sẻ gánh nặng cho thánh thượng là bổn phận của thần tử, cả nhà ta tình nguyện quyên góp tiền để cứu giúp bách tỉnh Lưỡng Giang. Có thí sinh không chen lời kịp nên bị rơi xuống thế yếu, lúc này dứt khoát cắn răng chơi lớn. Ta tình nguyện quyên tất cả tiền tích góp của tổ tiên để hỗ trợ thủy lợi. Thấy đám còn cháu thể gia sắp biến thành Bồ Tát hạ phàm, nên Như Thâm phải vỗ tay khen ngợi. Đúng vậy, chính là như thế, sợ bị tới chết. Chủ nghĩa phong kiến tàn ác chỉ có thể đánh bại bởi chủ nghĩa tư bản tàn ác. 2 khắc cuối cùng cũng trôi qua. Kết thúc phỏng vấn, một đám con nhà quan đều tình nguyện quyên luôn cả tổ trạch. Ninh Như Thâm thong thả ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn từng khuôn mặt thấp thỏm như đang chờ phán quyết tử hình của các thí sinh, đặc biệt là đám bê tha dữ điệu. Sau đó, cậu nói ra lời thoại kinh điển nhàm chán: quay về đợi kết quả đi. Vâng, đại nhân. Các thí sinh thất thểu ra về, giống như vừa đi lịch kiếp. Ninh Như Thâm ngồi vươn vai trên ghế, đứng dậy đi ra sau phòng thi. Phía sau phòng thi là phòng dành cho giám lâm quan sát. Cô vừa vén rèm đi vào thì nhìn thấy một cảnh tượng. Công nhân và thị vệ im lặng đứng hai bên. Đức Toàn ôm phất trời mỉm cười nhìn cậu. Còn chỗ ngồi vẫn thuộc về giám lâm thì xuất hiện đương kim thánh thượng Lý Vô Đình. Hóa ra là ngự giả đích thân tới đây. Ninh Như Thâm cận lạc, chấm hỏi. Lê Vô Đình ngồi trên ghế, khí chất vững vàng như một ngọn núi, sườn mặt lạnh lùng khôi ngô như đang mang ý cười. Hắn nhìn cậu. Ninh Khanh, vào đây. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng rồi rề ra đi vào. Cậu đứng trước mặt Lý Vô Đình. Đệ hạ. Lê Vô Đình ngẩng đầu lên. Các phỏng vấn của Ninh Khanh xuất phát từ đâu? Ninh Như Thâm thành thật. Đó là một thành quả tàn ác do hàng nghìn hàng vạn người cày cuốc mà ra. Lê Vô Đình khẽ cười. Đúng là rất tàn ác. Hắn khựng lại một lát. Cày cuốc là sao? Tức là... Ninh Như Thâm ngẫm nghĩ rồi giải thích ngắn gọn, từ trái nghĩa với thần. Lê Vô Đình hơi ngộ ra, phấn đấu hết sức. Chấm chấm chấm. Ý anh là sao? Nghĩa là tôi cực kỳ lười biếng chữ gì? Ánh mắt của Ninh Như Thâm tối sầm. Lê Vô Đình chạm mắt với cậu, đột nhiên mỉm cười. Chấm đùa thôi. Nói xong, hắn đứng dậy đi lướt qua cậu để ra cửa. Đúng như lời mà Ninh Khanh đã nói, như cá chăn mồi. Ninh Như Thâm nhìn theo bóng lưng hắn, tự nhiên cảm thấy hắn có sự sáng suốt của kẻ đứng ngoài cuộc. Ngoại trừ đức tính vô cùng tốt đẹp chính là hay nói khái cậu. Xì xì. Đức Toàn cử người đi theo, xì xì ra ám hiệu cho cậu. Còn ngươi ra đấy làm gì? Mau đi theo ngự giả. Ninh Như Thâm khoan dung độ lượng, quyết định đi theo. Ra khỏi trường thi, màn phỏng vấn ở các phòng thi còn lại vẫn chưa kết thúc. Chỉ có Ninh Như Thâm là tối mỗi hai khắc để siêu độ một đám con nhà quan. Thời gian thi của các phòng còn lại vẫn rất dài. Ninh Như Thâm, bệ hạ có muốn dự thính không? Không cần. Lê Vô Đình nhìn thẳng về phía trước. Nói đi nói lại cũng chỉ toàn là kinh thư sách luận mà thôi. Ninh Như Thâm nhìn hắn. Cho nên anh đặc biệt tới xem tôi biểu diễn hả? Nhìn gì? Lê Vô Đình nhìn cậu. Ninh Như Thâm khoe thành tích. Chuyện này thần đã làm rất tốt đúng không ạ? Một tiếng cười vang lên. Toàn làm bậy bạ. Ninh Như Thâm hiểu rồi, có nghĩa là làm rất tốt. Trong lúc trò chuyện thì đã ra khỏi cổng viện. Xe ngựa của hai người dừng bên ngoài cổng. Ninh Như Thâm tranh thủ một chút thời gian ít ở còn lại. Cậu đã bước tới bên cạnh Lý Vô Đình rồi khẽ dò hỏi về bệ hạ vừa ý hạt giống nào. Lý Vô Đình cao hơn cậu cả một khúc. Lúc cúi đầu, hắn thấy Ninh Như Thâm ngước lên nhìn mà không hề phát hiện ra cậu đã chạm vào vai hắn. Đường cong dưới cằm thanh tú xinh đẹp, thật nhìn có vẻ rất mềm mại. Lý Vô Đình, muốn biết à? Ninh Như Thâm mở to mắt ra. Dạ. Xe ngựa của Ninh Phủ đỗ ở gần đó. Nghiêm Mẫn đứng cạnh xe đang định há miệng gọi cậu. Lý Vô Đình nhìn thấy, sau đó hắn hạ mình dùng hai ngón tay để nhấc gáy chiếc áo đỏ rực xách cậu về xe ngựa của mình. Bên ngoài nhiều người đi lên rồi nói. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Cậu là bị nhét vào xe một cách thành thạo. Ninh Như Thâm ngồi xuống, vén rèm xe lên rồi chỉ trỏ với Nghiêm Mẫn ở bên ngoài, đại khái là bảo ông đi theo về phủ. Xe ngựa nhẹ nhàng chuyển động. Cậu ngồi về chỗ rồi nhìn Lý Vô Đình. Bệ hạ. Lý Vô Đình hỏi. Ninh Khanh nghĩ trẫm sẽ chọn người nào? Ninh Như Thâm suy đoán. Chịu soái. Lý Vô Đình phớt lờ cái biệt hiệu ấy. Khá là nhanh nhẹn. Gia tộc của hắn có vấn đề gì không? Đối với trẫm thì những gia tộc ấy chẳng khác với nhau là bao. Nếu cần phải chọn ra một kẻ làm cây cao đón gió, chi bằng hãy chọn người sáng dạ một chút. Ninh Như Thâm nhìn sườn mặt bình thản của hắn. Giống như vạn vật thương sinh, đối với hắn đều giống nhau cả, không có gì khác biệt. Ninh Như Thâm giật mình. Vậy cẩm y vệ được tuyển chọn như thế nào? Chẳng kiểu gì mà không một ai được việc. Ninh Khanh. Ninh Như Thâm lập tức ngậm mồm. Lát sau, xe ngựa đã tới cổng Ninh Phủ. Ninh Như Thâm vén rèm xe toàn đi xuống thì nhìn thấy Nguyên Liễu đứng ở xa tiếp đón chiếc xe ngựa Ninh Phủ. Đại nhân, cậu có sự lên tiếng, ta ở chỗ này cơ. Nguyên Liễu quay đầu lại. Ngài, bên đó là... Ta đi nhờ. Ninh Như Thâm thấy Lý Vô Đình không tỏ thái độ gì, đáp bừa một câu rồi xuống xe. Cậu thấy cổng phủ hơi ồn ào. Có chuyện gì vậy? Nguyên Liễu đáp. Tiểu hộ vệ bắt được một con bồ câu. Ninh Như Thâm vô tốn mấy giây để suy ngẫm xem tiểu hộ vệ là ai, sau đó mới ngộ ra tiểu thật tử. Cậu nhìn nguyên liệu với ánh mắt sâu xa, ngươi cũng tinh ý ra phép đấy. Vậy thì bảo hắn mới nắm một nửa. Thập nhát sắc con bồ câu đang vỗ cánh phành phạch đi ra. Đại nhân, tôi bắt được một con bồ câu rất nạc thịt. Hai chữ nạc thịt đã xác định số phận của con bồ câu. Ninh Như Thâm không nhịn được nuốt nước miếng, trong đầu tự động phát. Bồ câu nạc thịt và sạch lông rồi đem hầm canh, cạnh khuỷu nhà hàng xóm thèm chạy cả dãi. Cậu gọi món, ta thích thịt hầm. Đang nói chuyện thì rèm cửa của chiếc xe ngựa phía sau được vén lên. Lý Vô Đình thò người ra nhìn. Hắn nhìn thấy con chim bồ câu phớt lờ sự im lặng chết chóc xung quanh rồi nhíu mày xuống khỏi xe. Ninh Như Thâm liếc nhìn, có chuyện gì vậy ạ? Anh không thích thịt hầm mà. Hắn vươn tay ra cầm lấy con bồ câu trong tay thập nhất. Lý Vô Đình cúi đầu bởi đám lông dài dưới chân con chim, sau đó rút ra một chiếc ống dài và nhỏ. Ninh Như Thâm giật mình. Thôi quái quỷ gì vậy? Chẳng lẽ là chim bồ câu mật thám? Cậu vội vàng phủi xoát trách nhiệm. Bệ hạ, thần không biết con chim này. Chậm biết. Lấy Vô Đình đổ cuộn giấy mỏng bên trong ra. Chậm quen nó. Ninh Như Thâm chậm hỏi. Cuộn giấy mỏng rơi xuống lòng bàn tay. Lấy Vô Đình cúi đầu nhìn một lát, ra hiệu cho Ninh Như Thâm mở nó ra. Ninh Như Thâm nhận lấy trong sự nghi ngờ. Cậu trải tờ giấy ra. Lúc này mới phát hiện ra tờ giấy mỏng như cánh ve, thế mà toàn chữ là chữ. Ninh Lang, Ninh đại nhân thân mến, thấy chữ như thấy người. Tạm biệt nhau không biết bao nhiêu ngày, bản vương thật sự rất mong nhớ. Nghe Cảnh Dục nói, từ hôm đó Ninh đại nhân luôn đỡ eo không dậy nổi, nhiều ngày không thể lên triều. Bản vương ở tận Giang Nam nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Tuy Giang Nam là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng khó mà khiến người ta lo lắng văn chương như ở kinh thành. Không biết dạo này Ninh đại nhân với bệ hạ liệu có khỏe không? Lần nào hỏi bệ hạ, ngài ấy cũng trả lời rất thận trọng, chỉ viết hai chữ ha ha, bản vương khá là thất vọng. Gửi một lá thư cho Ninh đại nhân, mong sớm được hồi âm. Ngâm lá thư còn đóng một con dấu riêng ghi chữ Ứng Đường. Nhưng cho dù không ký tên thì thân phận của người gửi cũng chẳng cần phải đoán nữa. Ninh Như Thâm bà chấm. Ninh Như Thâm nhìn Lý Vô Đình đứng bên cạnh mình. Sắc mặt hắn dần trầm xuống, nhìn lá thư với vẻ lạnh lùng. Ninh Như Thâm lặng lẽ dâng lá thư ấy lên. Cậu thầm nhủ, Hiên Vương, ngài đừng trách ta. Ai bảo ngài xui xẻo như vậy chứ? Lần đầu tiên lén lút gửi thư cho cậu đã bị bệ hạ ngăn lại. Lý Vô Đình nhận lấy lá thư rồi cười lạnh. Đức Toàn, mang bút lên đây. Vâng, bệ hạ. Đức Toàn quay lại xe ngựa để lấy bút. Sau khi chấm mực thì cung kính dâng lên. Lý Vô Đình lật tờ giấy ấy lại rồi cầm bút viết lên đã hai chữ ha ha. Hắn viết xong thì cuộn giấy lại nhét vào ống, thả con bồ câu bay đi. Ninh Như Thâm nhìn theo con chim ấy rất lâu. Lý Vô Đình ở bên cạnh lên tiếng, sao vậy, không nỡ lòng? Không ạ, thần chỉ thấy có lẽ Hiên Vương điện hạ cũng không ngờ được thư gửi đến phủ của thần mà vẫn do bệ hạ trả lời .. Lý Vô Đình đột nhiên nín lặng. Thư gửi đến Ninh Phủ nhưng hắn lại trả lời. Nghĩ tới phản ứng của Lý Ứng Đường sau khi nhận được thư, Lý Vô Đình dây chán, lại đau đầu rồi. Quyển 1, chương 29, Vô Hụt. Ninh Như Thâm cảm thán xong thì không thấy người bên cạnh nói gì. Cậu quay sang nhìn thì thấy mặt của Lý Vô Đình như cứng lại. Chấm hỏi, sao vậy? Ninh Như Thâm liếm môi, bệ hạ cũng tiếc con chim sao? Lý Vô Đình dây chán. Hiếm khi thấy hắn tỏ ra chán nản, cẩn thận đến mấy vẫn có lúc sai sót. Ninh Như Thâm không hiểu lắm. Sau hai giây im lặng, cậu chợt nghe thấy giọng nói đầy trung thành của thập nhất. Bệ hạ, có cần ti dân đi bắt về không? .. Hay cho một tên ti dân? Nguyên Liễu và Nghiêm Mẫn đứng cạnh, nghe vậy thì không đồng tình. Hời, bên cạnh bệ hạ có biết bao nhiêu thân vệ, tên hộ vệ nhỏ bé như ngươi trên đời làm gì? Ninh Như Thâm lặng lẽ cảm thán. Đây không phải là xích mồm nữa, mà là đạt đẳng cấp mồm toan hát rồi. Thôi. Lý Vô Đình nhìn thấy thập nhất thì càng đau đầu hơn. Hắn thả lỏng cơ mặt, quay sang nói với Ninh Như Thâm. Nếu lần sau có bồ câu bay tới thì khanh cứ hầm nó đi. Ninh Như Thâm nghe mà chảy cả nước miếng. Vâng. Hiếm lắm mới thấy thánh chỉ của Lý Vô Đình êm tai đến thế. Còn nữa, hắn nhìn eo cậu. Vết thương khỏi rồi thì đừng nằm ườn ra đó nữa, ngày mai nhớ lên chiều. Nước miếng của Ninh Như Thâm rụt lại. Vâng. Hôm sau, Ninh Như Thâm lại lên chiều như thường. Vụ việc phóng ngựa giữa đường cuối cùng cũng có kết quả. Diễu Lịch Phong quản lý thiếu trách nhiệm nên bị cách chức. Con trai ông ta ương ngạnh ngông cuồng, quấy nhiễu bất tính, ngang nhiên bàn luận về hoàng gia, nhận hình phạt lao động công ích, đi tu sửa kênh đào cho bất tính. Những kẻ phạm lỗi trong ngũ thành binh mã tỳ cũng bị xử lý. Chỉ trong phút chốc mà gần như toàn bộ binh mã tỳ đã được thay máu. Các thế gia còn chưa kịp phản kháng thì một thánh chỉ đã được hạ xuống, bổ nhiệm các gia tộc mới thay vào vị trí của họ. Một loạt những điều lệ mới được ban hành vô cùng trật tự, hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ lâu. Còn vì sao phải đợi tới khi màn phỏng vấn kết thúc? Ninh Như Thầm đứng trong hàng, nhìn Lý Vô Đình ngồi ở trên long ỷ trên cao. Hầy, có lẽ là do hắn thích đùa giỡn người ta thôi. Thánh chỉ được tuyên bố, tất cả trên ai lạc định. Mấy gia tộc cũ có bất mãn cũng chẳng thể làm gì, bởi vì những thế gia mới được nâng đỡ đang dốc toàn lực để ăn tươi nuốt sống và khiến họ phải tan rã. Sau khi bãi triều, Ninh Như Thầm vẫn đến ngự thư phòng như thường lệ. Cậu vẫn muốn tâm sự một chút với Lý Vô Đình về chuyện thay máu những chiếc nồi cơm thiên hạ. Đi được nửa đường thì có một nội thị tới truyền lời. Ninh đại nhân, bệ hạ bảo hôm nay ngài không cần đứng trực. Bước chân Ninh Như Thầm khựng lại. Sao thế? Dùng cậu xong thì vứt, rút đao vô tình. Hôm nay bệ hạ đến Hàn Lâm Viện để chấm điểm màn phỏng vấn hôm qua cùng với các quan chủ khảo. Vậy sao? Ninh Như Thâm cảm ơn nội thị rồi quay đầu ra khỏi cung. Cậu mặc bộ áo đỏ rực, vừa ôm tay áo, vừa ung dung đi ra cổng cung. Phía sau chợt có người gọi lại, Ninh đại nhân. Cậu quay lại thì thấy Hoắc Miễn rảo bước tới gần. Quả nhiên không nhận nhầm người. Hoắc Miễn lại gần rồi giơ tay lên định vỗ vai Ninh Như Thâm một cách đầy nhiệt tình theo thói quen. Khi bàn tay sắp đánh xuống, hắn nhìn thấy bả vai ốm yếu kia, thế là vội phanh lại, đổi sang hỏi thăm vài câu. Hôm nay ngươi không cần đi trực sao? Ninh Như Thâm nhìn bàn tay hắn. Ừ, đừng nói đi trực, suýt nữa tôi không đi nổi nữa đấy. Hoắc Miễn phấn khởi. Vậy thì tốt, màn phỏng vấn kết thúc rồi, bản tướng quân cũng đang rảnh. Hôm nay hẹn mấy huynh đệ đi chơi, ngươi có muốn đi cùng không? Ninh Như Thâm khách sáo. Mấy huynh đệ các người đi chơi, ta tham gia làm gì? Ngươi cũng là huynh đệ kết nghĩa sống của bản tướng quân mà. Hoắc Miễn quàng vai cậu rồi phân trần. Vả lại mấy huynh đệ thân tín đều rất mong nhớ người, lần trước còn hỏi thăm đấy. Chúng ta chơi tham quan đồ, chơi cờ lục bát, còn các rực có cả rượu ngon và đồ ăn ngon. Ninh Như Thâm nghe Hoắc Miễn lại nhảy một lúc lâu, cuối cùng hoa mắt vắng đầu đi theo hắn. Hoắc Miễn dẫn cậu tới một nơi tên là Họa Quế Lâu. Nó nằm ở thành Đông, rất gần với Ninh Phủ. Nội thất bên trong tinh xảo xa hoa, gần giống với những câu lạc bộ tổ chức tiệc ở thời hiện đại, còn có cả phòng riêng. Ninh Như Thâm cảm thấy hứng thú. Còn có nơi như thế này sao? Hoắc Miễn quàng vai cậu đi lên lầu. He he he. Vào phòng riêng ở trên lầu, một đám thanh tín đã bắt đầu chơi rồi. Lá bài bày la liệt đầy bàn, thật nhìn rất náo nhiệt. Hoắc Miễn đạp cửa. Tấn Ninh đại nhân về cho mọi người rồi đây. Ninh Như Thâm chấm hỏi. Mọi người quay đầu ra nhìn, sau đó lập tức tỏ ra thân thiết tưng bừng. Trong đó, thậm chí còn có một tiếng cảm thán đầy sung sướng. Ấy, còn sống nhanh kìa. Ý gì? Cô vừa mới được bới lên từ dưới đất à? Hoắc Miễn đã bay tên nhanh mồm nhanh miệng đó, rồi nhanh chóng lại giải thích với Ninh Như Thâm. Lần trước, ngươi bị triệu về thu dọn rác rưởi, nên mọi người chưa được chơi thỏa thích. Hôm nay tới đây phải chơi cho tận hứng đấy nhé. Ninh Như Thâm nhớ lại lần trước đã được chia hoa quả một cách đầy hào phóng, khoan dung và không hề suy tính. Cậu nhìn xung quanh, đó là gì vậy? Hữu vệ Tôn Ngũ quay ra nhìn. À, tham quan đồ, ngài có muốn chơi không? Tham quan đồ. Ninh Như Thâm thò đầu nhìn cho kỹ, sau đó ngộ ra. Đây chính là cờ tỷ phú phiên bản cổ đại mà. Cậu chỉ vào đó, cái này, cái này. Đám Tôn Ngũ lập tức kéo cậu ngồi xuống. Nào nào nào, thua sẽ bị phạt rượu. Ninh Như Thâm dè dặt. Không, ta không uống đâu. Hòa, cậu và bà lão thấp thoáng hiện lên rồi. Tôn Ngũ. Ấy, đến đây chơi mà không uống rượu thì khác nào là chưa đến. Một người khác dứt khoát đổ rượu ra rồi lấy tay quả trước mũi Ninh Như Thâm để dụ cậu. Rượu này không mặn đâu, lần trước ngài uống ừng ực vài chén đấy thôi. Mùi rượu quả thanh ngọt thơm nớt dần lan tỏa. Ninh Như Thầm dao động rất mạnh, cậu nhắm mắt lại. Chết tiệt, lấy ra. Hoàng Mỹ tranh thủ vỗ vai cậu. Yên tâm, cho dù ngươi có say khướt thành một vũng nước thì mấy huynh đệ chúng ta cũng sẽ múc ngươi về phủ. Ninh Như Thầm lập tức mở mắt ra. Vậy uống một chút thôi. Cả đám vui vẻ, ê hê. Trong phòng có rất nhiều trò chơi. Ninh Như Thầm chơi thăng quan đồ một lát, rồi chạy đi vài ván đánh đồ vật chơi bài. Sau vài trận thắng thắng thua thua, cậu đã uống 8-9 chén rượu rồi. Rượu trái cây không mạnh nhưng vẫn có cảm giác say. Ninh Như Thầm chơi hai rồi, bưng chén rượu quả đi loanh quanh trong phòng, rồi ngồi về chỗ của mình. Gương mặt như bạch ngọc nhuộm thêm hai vết đỏ ửng trên má, cổ áo hơi kéo ra để tản nhiệt. Cậu kéo vạt áo rộng thêm chút nữa rồi sờ lên cổ, phù, nóng quá. Cần cổ thon dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp, mái tóc đen xõa trên vai, trước ngực lộ ra một mảnh phím hồng. Hơi nóng bốc lên khiến Ninh Như Thầm hơi mơ màng. Hoàng Mỹ quay sang nhìn thấy, người nóng à, uống miếng trà nhé. Ninh Như Thầm nghe xong mấy giây sau vẫn chưa phản ứng kịp. Cậu chậm chạp đưa tay cầm chén trà lên để uống. Ninh Như Thầm tỏ ra quá mức ngoan ngoãn. Mấy người cùng bàn đều nhìn sang. Tôn Ngộ Uống nhìn một lát rồi chợt trà sát tay và hỏi. Đội một lá bài Hama cho ta. Đúng là thừa nước đục thả câu. Hạ Lương ở bên cạnh tát một phát. Quá đáng rồi đấy, sao có thể bắt nạt Ninh đại nhân chứ. Hắn ta quát xong thì quay đầu lại. Đội một lá bài cá chép với ta. Ninh Như Thầm mơ màng nhìn một lúc. Tuy não cậu vẫn chưa theo kịp nhưng cơ thể thì đã phản ứng trước. Cậu khua tay đánh. Hai người thì khác gì nhau. Bạch, tay cậu đau rát. Ui da. Ninh Như Thầm buồn bã thổi tay. Phù phù. Mọi người, bà chấm. Bên ngoài Hàn Lâm Viện, chiếc xe ngựa trúc xanh chậm rãi lăn bánh. Lúc này mà trời đã ngã tây. Lý Vô Đình vừa mới xử lý xong kết quả màn phỏng vấn ngày hôm qua. Hắn đang tựa vào xe và nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong xe, Đức Toàn cung kính đứng bên cạnh. Xe đi một lát, Lý Vô Đình mở mắt ra rồi bưng chén trà lên nhấp vài hớp. Trên bàn có một hộp bánh ngọt. Đức Toàn hỏi, hôm nay bệ hạ vất vả rồi, ngài có cần ăn lát dạ không? Vẫn chưa tới giờ dùng ngự thiện trong cung. Lý Vô Đình liếc nhìn, không cần, chẳng không muốn ăn đồ ngọt. Đức Toàn đáp vâng rồi đóng hộp lại, mỉm cười nói, nên đại nhân thì lại thích những thứ này lắm, ăn bao nhiêu cũng không chê ngán. Dứt lời, chén trà đặt lên bàn phát ra tiếng động nhẹ. Xe ngựa chìm trong im lặng. Lý Vô Đình gõ ngón tay lên đầu gối. Trong đầu hiện ra cảnh tượng mấy lần trước Ninh Như Thầm đi nhờ xe. Vừa nhìn thấy bánh ngọt là hai mắt sáng rực lên. Ý anh vô cùng nhập tâm. Hai má phồng lên còn không quên liếm vụn bánh ở khóe miệng. Đúng là chẳng khác gì một con mèo. Lát sau hắn nói, chuyện phỏng vấn đi đã làm rất tốt, trẫm vẫn chưa khen thưởng đúng không? Đức Toàn lập tức hiểu ý, mỉm cười. Ấy, đúng nhỉ, nhắc mới nhớ. Vòng qua chỗ rẽ phía trước là đến Ninh Phủ rồi. Lý Vô Đình bình thản, vậy thì vòng qua đi. Xe ngựa đi đường vòng rồi dừng lại trước cổng Ninh Phủ. Lý Vô Đình xuống xe, Đức Toàn xách hộp bánh đi theo sau. Người hầu trong Ninh Phủ đã quá quen với gương mặt của thiên tử. Lúc này ngự giá ghé thăm, bọn họ lập tức nhao nhao quỳ xuống, cung nghênh thánh thượng. Lý Vô Đình phẩy tay rồi đi thẳng vào trong phủ. Nguyên liễu nơm nớp ra tiếp đón. Lý Vô Đình theo hắn vào nhà và ngồi xuống. Nhìn xung quanh không thấy Ninh Như Thầm đâu, hắn mới hỏi, đại nhân nhà các ngươi đâu? Bẩm thánh thượng, đại nhân vẫn chưa về phủ ạ. Lý Vô Đình bặm môi. Ồ, đi đâu rồi? Nguyên liễu quỳ xuống, đi chơi với các đại nhân của tướng quân phủ ạ. Hắn nói xong không nghe thấy Lý Vô Đình đáp lại. Lý Vô Đình ngồi trên ghế không lên tiếng, cũng không lệnh cho Đức Toàn đặt hộp bắn súng và ra về. Đức Toàn hẳn hốt, còn Nguyên Liễu thì túa ra cả mồ hôi rồi. Cứ im lặng như vậy khoảng một lát. Nguyên Liễu thực sự không chịu được nữa, dè dặt lên tiếng. Mẹ hạ, nô tài đi gọi đại nhân về. Lý Vô Đình, người biết y đang ở đâu? Vâng, tiểu hộ vệ đi theo đại nhân đã quay về, báo cáo rằng đại nhân đang ở Họa Quế Lâu, chỗ đó rất gần phủ ạ. Ừ, Nguyên Liễu được cho phép lập tức đứng dậy đi tìm người. Hắn vừa đứng lên thì thấy thiên tử cũng đứng dậy. Lý Vô Đình nhìn Nguyên Liễu, chấm cũng muốn đi xem thử, rốt cuộc chơi thứ gì mà mãi mê đến vậy. Hoa Quế Lâu, phòng riêng trên lầu 2. Một đám hán tử quân doanh phương Bắc cùng tụ tập uống rượu, không khí náo nhiệt hơn lúc mới đến rất nhiều. Mấy người chưa đoán đồ vật đã say khướt, vỗ bàn đập ghế bắt đầu cãi cọ. Cãi cọ được một lúc thì Bí Từ thế là bắt đầu thi xem ai hét to hơn. ... Ninh Như Thâm say đỏ cả mặt, bị kẹp ở giữa. Cậu che tay nhíu mày, ồn quá. Vốn nhĩ cậu đã ván đầu về uống rượu, nay lại thêm tiếng ồn ào nên đầu óc càng quay cuồng. Cậu không nhịn được vỗ kích rầm xuống bàn rồi đứng lên, ồn ào quá đấy. Bầu không khí nhộn nhạo bỗng nhiên im bặt, một đám thân tín thô kệch đều quay ra nhìn. Ninh Như Thâm đỏ mặt, bưng chén rượu lên tiếp tục nói: Hôm nay chúng ta tụ tập về đây là để chúc mừng người bạn tốt Hoắc Mỹ của chúng ta đón sinh nhật lần thứ 80. Mọi người, bà chấm. Hoắc Mỹ thấy xương quai xanh lộ ra của Ninh Như Thâm đã ửng lên rồi. Hắn không nhịn được kéo cậu ngồi xuống. Hôm nay không phải sinh thần của bạn tướng quân, với lại cũng chưa tới 80 tuổi. Lực tay của Hoắc Mỹ rất khỏe, kéo một cái đã khiến Ninh Như Thâm loạn choạng. Chén rượu rơi xuống, keng. Trong lúc lảo đảo, Ninh Như Thâm vươn tay tấm được dải lụa mỏng màu đỏ rực vắt ở giá bình phong phía sau người. Xoạt, Ninh Như Thâm kéo tụt dải vải lụa xuống, nó rơi xuống và quấn trên vai và khuỷu tay cậu. Có pha giảm sắc này nên cậu kịp thời chống tay xuống bàn. Dải lụa đỏ tươi quấn quanh bộ quan bào thanh nhã cao quý, vạt áo trước ngực hơi rũ xuống. Một bóng dáng rực rỡ chói mắt xuất hiện giữa đám thân binh thô kệch của Định Viễn Quân. Vài tiếng tàng hắng vang lên ở xung quanh, mọi người đều nhìn sang chỗ khác. Ninh Như Thâm say rượu mơ màng nên vẫn chưa nhận ra. Cô bị quấn lấy bởi dải lụa dài, cúi đầu gỡ mãi mà không ra. Thế là dứt khoát kéo nó lên rồi nhét vào trong đai lưng. Cuối cùng, Ninh Như Thâm đứng lên chuẩn bị chuồn. Buồn ngủ quá, ta phải về đây. Thân vệ xung quanh nhào nhào kéo lại. Ấy, con chơi nữa à? Món vịt nướng vẫn chưa lên mà. Ninh Như Thâm xua tay, rút lui về phía cửa. Không, không uống nổi nữa. Các thân vệ: Không, đang nói vịt nướng mà. Đang nói chuyện, rèm cửa phía sau được vén lên. Hoắc Mỹ nhìn ra, ồ, chắc là vịt nướng. Hắn bỗng nhiên ngưng lại, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Hở? Ninh Như Thâm ngẩng đầu lên nhìn. Trên vẫn còn lùi tiếp một bước theo quán tính. Giây tiếp theo, cậu tựa lưng vào ngực ai đó. Độ ấm và mùi hương quen thuộc dần bao trùm lấy Ninh Như Thâm. Cơ thể hơi lảo đảo của cậu được một bàn tay lớn giữ lại. Bàn tay ấy đặt lên hông Ninh Như Thâm. Dải lụa đỏ rực trên đai lưng cũng quấn lên những ngón tay dài mang theo vết chai ấy. Ninh Như Thâm run lên, quay đầu lại nhìn. Cậu thấy Lý Vô Đình đang cúi đầu, hắn trầm giọng: Trời rất vui đúng không? Quyển 1, chương 30, bắt về phủ. Ninh Như Thâm ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh nhạt trước mắt. Lý Vô Định. Cả căn phòng nín bặt. Mọi người lần lượt quỳ xuống tham kiến bệ hạ. Lý Vô Định nhìn lướt qua đám hán tử cởi trần, mặt mũi đỏ bừng trong phòng, đáp ừ một tiếng. Hắn lại nhìn xuống người Ninh Như Thâm. Lúc cậu quay đầu lại, Lý Vô Định mới phát hiện ra vạt áo trước ngực cậu mở rộng để lộ cả xương quai xanh. Khóe miệng hắn giật nhẹ, gằn giọng, mặc cho hắn hỏi. Ninh Như Thâm cảm nhận được bàn tay đang đặt trên hông mình hơi xít lại, cậu run lẩy bẩy, kìm nén cơn choáng váng và cúi đầu gỡ dải lụa trên người. Dải lụa mỏng vẫn nhét trong đai lưng cậu, cậu kéo mãi mà không được, trái lại còn làm quần áo sọc sệt hơn. Trong lúc lúng cuống, cậu chợt nghe người phía trước nói: Thôi được rồi. Lý Vô Đình đỡ chán, về xe rồi chỉnh lại. Ninh Như Thâm đỏ mặt đáp: À, vâng. Nguyên Liễu đứng ở cửa thấy vậy thì vội bước lên đỡ lấy Ninh Như Thâm. Vừa bước một bước thì đã bị một cây phất trần chọc vào ngực. Nguyên Liễu: Áo. Đức Toàn vừa như vô tình đứng chắn, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường. Trong vài giây câu giờ ngắn ngủi, Ninh Như Thâm đã đi theo Lý Vô Đình ra khỏi cửa. Rèm cửa vừa thả xuống, đám người Hoắc Mỹ ở trong phòng nhìn thấy Ninh Như Thâm hơi loạn choạng, sau đó được một bàn tay lớn đưa ra giữ vững. Xe ngựa trúc xanh dừng ở trước cửa Họa Quế Lâu. Ninh Như Thâm theo Lý Vô Đình lên xe, Đức Toàn và Nguyên Liễu đứng bên ngoài. Rèm buông xuống, ánh sáng không lọt được vào trong xe. Cô túm lấy dải lụa một cách khó nhọc rồi ngồi xuống. Cuối cùng thì đế vương cũng không thể kiềm chế nổi sự bực mình nữa, hắn nói: Toàn chơi những trò vô bổ, thân là triều thần ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì. Ninh Như Thâm ngồi đối diện Lý Vô Đình, cậu nhìn vẻ mặt tối tăm của hắn rồi bắt đầu phân bua: Cái này chỉ là do bất cẩn kéo xuống mãi không gỡ hết được. Ồ, bất cẩn như thế nào? Thì lúc sắp ngã thì tóm lấy cọng rơm cứu mạng. Lễ Vô Đình nhìn cậu một lúc lâu, sau đó vẻ mặt hắn dịu xuống một chút, chậm rãi nói, gỡ cọng rơm cứu mạng của Khanh ra. Vâng. Ninh Như Thâm vốn dĩ bị vải quấn đã vô cùng khó chịu, nghe thấy vậy thì cúi đầu kéo mạnh ra. Dạ lộ đỏ rực quấn quanh cần cổ trắng, quấn lên bả vai và cánh tay, một đầu thì được nhét trong chiếc đai lưng. Trong lúc kéo mạnh, vạt áo càng thêm mở rộng, lớp áo trong trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Xe che kín bởi rèm nên mọi thứ nhìn thật mông lung và mơ hồ. Ninh Như Thâm đang ngẩn ngơ chiến đấu với lộ đỏ, bất chợt một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu. Ngón tay thô ráp ấm nóng cọ lên làn da ở cổ tay. Cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy nên rụt người lại, ngước mắt nhìn đệ hạ. Lý Vô Đình đang ngồi nghiêm chỉnh ở đối diện, hắn nhấc tay cậu lên, lại đây. Ninh Như Thâm sang ngồi cạnh hắn, lòng đầy khó hiểu. Bàn tay ấy lại vươn ra nắm lấy giả lộ mỏng. Lý Vô Đình cúi đầu không hề nhìn vạt áo đang mở rộng của cậu, hắn chỉ chậm rãi giúp cậu gỡ giả lộ ra. Tơ lộ lút xoàn xoà trên vải áo. Ninh Như Thâm cảm thấy mình cứ như một búp măng đang được bóc vỏ, dần dần để lộ phần lõi non mềm. Người cậu bắt đầu nóng lên và hơi run rẩy. Giọng nói lạnh nhà trầm lắng hỏi, lạnh nạ. Hàm mây của Ninh Như Thâm run lên, nóng. Lê Vô Đình không nói gì nữa. Lát sau, cuối cùng Lê Vô Đình cũng gỡ hết giải lụa rồi tiện tay ném sang bên cạnh. Hắn rủ lòng từ bi, chỉnh lại vạt áo của cậu cho ngay ngắn rồi nhét lại vào đai lưng. Hắn chỉnh xong thì thấy Ninh Như Thâm vẫn trừng ra cái dáng vẻ mặc cho người khác làm gì thì làm, hắn lại đau đầu. Con có biết bây giờ đang làm gì không? Ninh Như Thâm. Có ạ, đệ hạ đang giúp thần. Giúp gì nhỉ? Cậu ngẫm nghĩ. Xe tơ lột kén. Lê Vô Đình. Bà chấm. Được rồi, đừng nói nữa. Lê Vô Đình gọi ra bên ngoài, về phủ. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, thùng xe lắc lư trong yên lặng. Cảm giác nóng bức dần tan đi. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng hơi tỉnh lại. Sao bệ hạ lại tới đó? Lê Vô Đình thở ơ lít nhìn cậu, đi đưa đồ ăn cho Ninh Khanh. Không ngờ Ninh Khanh lại đang ăn uống no say ở nơi khác. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng. Đồ ăn gì thế ạ? Lê Vô Đình gõ khớp ngón chảo xuống chiếc bàn, ra hiệu cho cậu nhìn hộp bánh. Ninh Như Thâm mở ra nhìn, thấy bên trong đều là bánh ngọt vừa đẹp vừa thơm phức, toàn là hương vị mà cậu thích. Ninh Như Thâm nuốt nước miếng ừng ực. Thần cũng chưa ăn gì cả, chủ yếu là uống rượu thôi. Mắt Lê Vô Đình lặn xuống. Sức khỏe đã yếu ớt mà còn không biết tiết chế, muốn gục ra đấy rồi nằm liệt giường 10 ngày nửa tháng nữa sao? Ninh Như Thâm nghe vậy, trên khuôn mặt ngây thơ vô tội toát lên vẻ chờ mong. Lê Vô Đình, bà chấm. Gần chán hắn nảy lên, không tiếp tục nói chuyện với người say nữa. Thôi, ăn bánh ngọt của Khanh đi. Ninh Như Thâm lập tức thò tay ra. Cậu vừa tự họa quế lâu về, tay đã sờ vào những lá bài và quân cờ. Lê Vô Đình vỗ vào cái tay bẩn của cậu rồi nói, lau tay. Còn chưa nói xong, bàn tay hắn hơi khựng lại. Lý Vô Đình nhìn Ninh Như Thâm rồi lại nhìn hộp bánh. Sau đó cầm một miếng bánh lên. Lý Vô Đình đánh đo một lát giữa phẩm chất quân tử hơn 20 năm và cha mèo ăn. Cuối cùng hắn nói, lại đây. Ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy miếng bánh tinh xảo như phỉ thúy. Nhìn thế nào cũng thấy thích mắt. Lúc này, não của Ninh Như Thâm trống rỗng, còn ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh trong tay Lý Vô Đình. Lý Vô Đình cúi đầu nhìn. Hàm mi dài rũ xuống, hai bên má trắng trẻo hơi phồng lên, thoạt nhìn có vẻ rất hưởng thụ. Cảm giác bị lãng quên đã dịu xuống một chút. Lúc môi cậu sắp chạm vào ngón tay, Lý Vô Đình cố gắng giữ lại giới hạn cuối cùng của lễ nghi quân tử, hắn rút tay về. Một lát sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Ninh phủ, cả hai cùng xuống xe. Đức Toàn vén rèm cửa lên, nhìn thấy Ninh Như Thâm đỏ bừng mặt, ánh mắt hơi ướt, vẻ mặt rất thỏa mãn. Còn Thánh Thượng bên cạnh thì vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ có ngón tay là dính một chút vụn bánh. Còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Đức Toàn nghe thấy hắn ra lệnh, cầm theo hộp bánh. Sau đó hắn vươn tay ra xách cổ Ninh Như Thâm vào phủ. Ninh Như Thâm được xách vào trong phòng ngủ một cách vô cùng thành thạo. Cậu đổ nhà xuống giường sau khi vào phòng. Cậu dụ đầu vào chăn gối rồi chống tay ngồi dậy. Hạnh Lan nghe thấy tiếng động chạy vào thì giật mình. Nàng vội vàng thỉnh an Lý Vô Đình rồi quay ra lấy nước nóng, miệng liên tục lẩm bẩm, sao đại nhân lại say khướt thành thế này, thành thế này. Ninh Như Thâm, bà chấm. Cậu nhìn Hạnh Lan chạy đi rồi ngẩng đầu lên. Lý Vô Đình đang chắp tay sau lưng và đứng ở đầu giường, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng. Ninh Như Thầm vô thức nắm chặt đai lưng, cậu tò mò hỏi, mẹ hạ vẫn chưa về sao? Lý Vô Đình cười lạnh, dùng xong thì vứt, chấm chấm chấm. Ninh Như Thầm mơ mà suy nghĩ, sao câu này nghe quen thế nhỉ? Hạnh Lan nhanh chóng lấy nước về phòng. Lý Vô Đình vẫn đứng ở bên cạnh chưa về, chỉ chắp tay quan sát. Chiếc khăn mặt trôi trên mặt nước, Ninh Như Thầm thả tay vào chậu rồi xoa nước lên mặt. Hạnh Lan kinh hãi. Đại nhân, ngài dùng khăn đi chứ? Lý Vô Định, bà chấm. Đánh vật mãi, cuối cùng Ninh Như Thâm cũng rửa mặt xong. Đó chẳng vẻ đã tỉnh táo hơn. Bây giờ cậu mới ý thức được rằng mình bỏ quên Thiên Tử hơi lâu. Cậu lập tức ngồi thẳng lên, đệ hạ. Lý Vô Định lạnh lùng bật cười, biết tội chưa? Thần sai rồi, chỉ vậy thôi. Ninh Như Thâm nghĩ một lát rồi dùng kiểu nhận lỗi trước kia của mình. Cậu kéo tay áo của hắn rồi nói, thần sai rồi. Lý Vô Định, bà chấm. Một lúc sau hắn nói, thôi lần này ghi nợ đi, nếu lần sau tái phạm thì phạt luôn một thể. Ninh Như Thâm gật đầu như mổ thóc. Dạ dạ dạ, chuyện lần sau thì để lần sau rồi tính. Lý Vô Đình nhìn dáng vẻ của cậu, kìm nén bàn tay đang muốn phạt rồi quay đầu ra về. Ở cửa viện, Đức Toàn đang cung kính đứng chờ. Thái Thánh Thượng mới vào một lát mà đã đi ra trong trạng thái áo mũ chỉnh tề, không nhịn được lén nhìn một chút. Ngay sau đó, nghe thấy Lý Vô Đình đã ra lệnh, về cung. Vâng, bệ hạ. Người của Ninh Phủ đều cung kính tiễn ngự giá về cung. Lý Vô Đình ra khỏi cổng Ninh Phủ rồi bước lên xe. Vừa vào trong đã thấy dạ lụa đỏ rực bắt mắt vẫn còn trên ghế ngồi. Nó mang theo mùi hương thơm ngọt thoang thoảng của rượu, khiến cho lòng người thấy say. Đức Toàn dò hỏi, bệ hạ, cái này. Lý Vô Đình ngồi sang bên cạnh, cầm ra chỗ khác đi. Hắn không bảo là vứt đi. Đức Toàn đảo mắt rồi quyết định giữ lại. Xe ngựa về tới hoàng cung. Trước khi xuống xe, Đức Toàn gấp vuông vấn giải lụa ấy rồi lại nhét vào sau đệm tựa. Nhét xong xuôi, Đức Toàn ôm phất trần xuống xe, lòng thầm thấy đắc chí. Tôi cảm thấy mình rất tinh ý. Sau khi Lý Vô Đình về thì Ninh Như Thâm đi tắm rồi lên trên giường đi ngủ. Cậu chạm ván đầu óc ngủ đến tận sáng ngày hôm sau. Sau khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, mình lại nứt ra làm đôi rồi. Ninh Như Thâm mang theo cơn đau đầu mà rời giường. Cậu sao huyệt thái dương? Là ảo giác à? Không nhìn thấy mặt bà nhưng lại thấy Diêm Vương sống. Trong lúc cậu suy nghĩ, Nguyên Liễu chạy vào gọi, đại nhân. Ninh Như Thâm hỏi, hôm qua ta về kiểu gì thế? Nguyên Liễu, bẩm đại nhân, ngài bị bệ hạ tóm về. Bà chấm. Cái chữ tóm này khá là sinh động. Ký ức bị lãng quên đột nhiên tràn vào trong não. Cuối cùng Ninh Như Thâm cũng dần nhớ lại tình huống ngày hôm qua. Cái tài gỡ giả lụa giúp cậu, ai đó đã đốt cậu ăn bánh, giường bị chánh sáng, còn có câu lần sau phạt một thể. Không ổn, đau đầu quá, chắc là sắp mặc não khôn. Đại nhân, Nguyên Liễu thò đầu nhìn, ngài có lên triều không? Ninh Như Thâm thở dài, có. Bộ lâm triều hôm nay dễ chịu, đơn giản chỉ là báo cáo một số chuyện vặt vãnh, còn có chuẩn bị việc đón Tết Đoan Ngọ. Ninh Như Thâm tranh thủ chợp mắt một lát khi trời chiều. Sau khi bãi chiều, cậu sau bộ não khôn mới mọc rồi cất bước đến ngự thư phòng. Lúc bước vào, cậu cảm thấy hơi thấp thỏm. Cũng không biết Lý Vô Đình có truy cứu chuyện ngày hôm qua không. Cậu lén lút chui vào như một con mèo. Nhìn thấy Lý Vô Đình đang ngồi ngay ngắn sau ngự án, dáng người vững chãi thẳng tắp. Ninh Như Thâm nói, tham kiến bệ hạ. Người sau ngự án ngẩng đầu lên, ừ, lại đem mài mực. Lý Vô Đình nói xong thì lại cúi đầu phê duyệt sớ tâu như thượng lệ, tỏ ra chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ninh Như Thâm thở phào, xem ra hắn đã bỏ qua chuyện đó rồi. Cậu đứng cạnh mài mực. Lễ bộ thượng thư quản phạm tới một lần, bọn báo chi tiết với Lý Vô Đình về việc tổ chức yến tiệc Đoan Ngọ và sắp xếp các hoạt động cho dân chúng. Tất cả đều được chuẩn bị dựa theo quy tắc của những năm về trước. Ngoài ra về chuyện cung yến, không biết Thục Thái Phi Nương Nương và Hiên Vương Điện Hạ có tham gia được không ạ? Chẳng sẽ sai người đi mời Thục Thái Phi. Lý Vô Đình ngừng một lát lại thấy đau đầu. Hiên Vương đang trên đường về rồi. Quản phạm cuối người, vi thần hiểu rồi. Giờ cho hắn đi, Ninh Như Thâm tò mò hỏi. Hiên Vương Điện Hạ về kinh sao? Ừ. Lý Vô Đình im lặng một lát rồi nói. Hôm nãy có liên lạc với Khanh không? Ninh Như Âm nhớ tới con chim bồ câu, đáp một cách tiếc nuối. Vẫn chưa được hầm. Bà chấm. Không hiểu sao mà Lý Vô Đình vẫn có thể hiểu được câu trả lời gà đáp vịt của cậu. Hắn xua tay. Thôi hôm nay không có việc gì, canh về trước đi. Ninh Như Thanh đáp vâng rồi lui xuống. Lúc ra đến cửa ngự thư phòng thì lại bị gọi. Ninh Khanh, cậu quay đầu. Dạ. Lý Vô Đình nhìn cậu rồi hỏi. Ninh Khanh không phải đứng trực nữa, liệu có định đến chỗ nào để tiếp tục ăn chơi nhảy múa không? Bà chấm, Ninh Như Thanh đã chừa rồi, Thanh sẽ về phủ nằm liệt giường. Lý Vô Đình phẩy tay, lui xuống đi. Rời khỏi ngự thư phòng, lúc đi gần tới cổng cung thì Ninh Như Thâm nhìn thấy Hoắc Miễn đứng đợi ở phía xa. Nhìn thấy cậu, tên to cao vạn vợ ấy giật mình rồi vẫy tay. Ninh Như Thâm lướt qua đó, Hoắc tướng quân. Có chuyện gì vậy, lại mừng đại thọ 80 tuổi à? Hoắc Miễn nhìn cậu từ trên xuống dưới xem còn đầy đủ tay chân hay không. Hôm qua ngươi về có bị phạt không? Ninh Như Thâm lắc đầu. Bệ hạ bảo cứ ghi nợ trước đã, lần sau phạt một thể. Hoắc Miễn thở phào, vậy còn được, hoãn tử hình. Đúng rồi, sao bệ hạ lại đến nhỉ, có việc gì gấp à? Ninh Như Thâm phớt lờ câu chúc mừng đầy xui xẻo của hắn, ngẫm nghĩ. Hình như là không có, ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là mình ăn rất nhiều bánh ngọt. Hoắc Miễn chấm hỏi. Hoắc Miễn im lặng một lúc lâu, ta không hiểu lắm. Ninh Như Thâm gật đầu, ta còn không hiểu nữa là. Vì thất lễ nên bị Lý Vô Đình tóm, ăn một bữa bánh no nê rồi được thả về phủ. Vậy nên hắn chỉ tới đó để bắt cậu về và cho ăn bánh. Cậu không hiểu nổi, dứt khoát kết luận là do não khôn chưa mọc xong. Cậu vẫy tay chào Hoắc Miễn rồi ra về. Ninh Như Thâm về phủ nằm ơn ra, ngoan ngoãn mấy ngày liền. Năm ngày sau chính là ngày Hiên Vương về kinh thành. Hôm đó Ninh Như Thâm thầm tính toán xem hôm nay mình phải làm những gì. Sau khi bãi triều, cậu đang định hỏi thăm nội thị xem hôm nay có phải đứng trực không, thì gặp Lý Vô Đình và Lý Cảnh Dục ở giữa đường. Cách 10 bước chân, Lý Vô Đình đang nhìn cậu. Ninh Như Thâm lên tiếng, tham kiến bệ hạ và tiểu điện hạ. Lý Cảnh Dục chạy tới. Ninh đại nhân, chúng ta đi đón nhị hoàng huynh, ngươi cũng đi cùng nhé. Chấm hỏi, Ninh Như Thâm, thần không đi đâu, bệ hạ đích thân đi đón sao? Lý Vô Đình cười lạnh lùng, chấm tới xem thử. Liệu Hiên Vương có mang theo thứ đồ gì không nên mang hay không? Nếu có, lập tức bảo hắn quay về. Ninh Như Thâm chấm hỏi chấm hỏi chấm hỏi. Cậu còn chưa kịp hỏi không nên mang thứ gì thì vạt áo đã bị kéo nhẹ. Cậu cúi đầu xuống, Lý Cảnh Dục trèo lên thì thầm vào tai cậu. Nhị hoàng huynh bảo ta rủ ngươi đi đón. Ninh Như Thâm không hiểu. Vì sao? Lý Cảnh Dục nói chuyện khuê mật. Ư? Một bàn tay lớn xách cổ nó lên. Lý Vô Đình nhìn Ninh Như Thâm, Cảnh Dục nói chuyện như vậy mà sao không thấy khăn run rẩy? Ninh Như Thâm, gì ạ? Cậu chưa phản ứng kịp, Lý Vô Đình đã xách Lý Cảnh Dục đang dãy đành đặt đi ra ngoài, hắn tiện thể gọi cậu, cùng đi thôi. Chiếc xe ngựa trúc tranh đã sớm đợi ở cổng cung. Ba người cùng lên xe, Đức Toàn đứng cạnh chờ lệnh. Giờ làm bắn xuất phát tới cổng nam của kinh thành. Ninh Như Thâm nhìn nội thất quen thuộc trong xe, cảm thấy một vài ký ức lại trỗi dậy. Ví dụ như tay của Lý Vô Đình đã gỡ giải lụa cho cậu như thế nào. Ví dụ như bàn tay ấy còn hạ mình khép vạt áo của cậu lại. Chấm chấm chấm. Ninh Như Thâm nhìn Lý Vô Đình, thấy sườn mặt hắn lạnh băng không tỏ thái độ gì. Cậu nhớ tới lễ nghi quân tử và tính cách yêu danh như con của hắn, thầm nhủ chắc là do mình nghĩ quá mà thôi. Cậu quay sang chơi với Lý Cảnh Dục. Tiểu điện hạ, đừng bỏ nguyên cái bánh bao ngọt và miệng như vậy. A, Ninh đại nhân không làm được à? Đương nhiên là thần làm được. A, Lý Vô Định, bà chấm. Xe đi được một lúc, Ninh Như Thâm và Lý Cảnh Dục ăn hết một nửa hộp bánh ngọt chuẩn bị lau tay. Ninh Như Thâm đang định lấy khăn tay cho thằng nhóc, Lý Cảnh Dục bất giờ chợt quay lại. Ớ, chỗ này cũng có khăn này. Ninh Như Thâm nghe vậy thì nhìn sang, thấy Lý Cảnh Dục nắm thấy thứ gì đó và rút thật mạnh. Nó rút một dải lụa đỏ rực dài thượt từ phía sau đệm tựa ra. Dải lụa ấy vô cùng quen thuộc. Chiếc xe chìm vào im lặng. Lý Vô Đình, bà chấm. Ninh Như Thâm cảm thấy chấn động, quay phát ra nhìn Lý Vô Đình. Lý Cảnh Dục cũng quay đầu lại. Hoàng huynh, đây là cái gì thế? Trong góc xe, Đức Toàn cúi gằm mặt rồi co người thành một cục. Lý Vô Đình im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ bảo Lý Cảnh Dục, nhị hoàng huynh của đệ về rồi, cần dùng nó để trừ tà.